cho nên chúng ta thừa cơ hội hiện tại diệt sạch thiên nhai phái. Có nhiều thiên tiên như vậy huyết tế, nhất là cộng thêm đại thành thánh đao, đồng thời long hóa, bát bộ phù đồ của ta có thể tấn chức tới cảnh giới mới. Cùng nhau đồng thủ bắt sặc phải bắt vua trước, đánh giết tên nhai tông đạo kia. Vương Hàn khôi phục toàn bộ lực lượng, thân thể bùng lên ngút trời, một quyền đánh về phía nhai tông đạo. Có khí tức của tổ vu kính, đại thủ màu cho vạn áp chi nguyên quả nhiên không ảnh hưởng tới hắn chút nào. Chương 846 tuyệt địa phiên bản. Nguyên bản Phương Hàn trong diệt thánh đại trận bị công kích, đánh vỡ cả tạo hóa cương khí, nguyên khí không ngừng trôi qua, có tư vị thất bại. Nhưng mà hắn cũng không dễ dàng thất bại như vậy, đang muốn thi triển thủ đoạn phản kích, nhất cử thúc dục phân bảo nham cùng bát bộ phù đồ tiến hành đánh giết. Ai biết khí tức của tổ vu kính cư nhiên dẫn động vạn áp chi nguyên ở chỗ sâu nhất trong phân bảo nham ra. Đại thủ màu cho xuất hiện, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đối mặt với cơ hội như vậy, Phương Hàn há chịu buông tha. Đúng là cơ hội tốt nhất dành cho mình. Nếu như có thể diệt sát vài cường giả cử phách thiên tiên, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, cho dù kiện bảo bối này không thể thành tiên khí chính thức, thế nhưng vẫn có thể lột xác thành bán tiên khí. Tuyệt phẩm đạo khí bất đồng với bán tiên khí. Nếu như bát bộ phù đồ chuyển hóa thành bán tiên khí, có thể triệu hoán ra long lực của hồng hoang tổ long, thậm chí có thể chuyển hóa huyết mạch bản thân, có được huyết mạch chi lực chính thức của hồng hoang tổ long, trở thành long chi huyết mạch tôn quý nhất trong vũ trụ từ khi khai thiên tích địa. Hơn nữa tam thập tam thiên thế giới do tam thập tam thiên chí bảo hóa thành sẽ chiếm được càng nhiều pháp tắc tiên đạo, cũng có thể hấp thu được càng nhiều tạo hóa chi lực trong hư không. Hơn nữa còn có nhiều chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Mà thứ hắn muốn nhất chính là đại thành thánh đao, nhất định phải đoạt được. Đại thành thánh đao này, trong đó còn có bột phấn của hài cốt thần tiên, cũng là tài liệu rất tốt để luyện chế tiên khí. Năm đó nếu không phải nhai tông đạo ngẫu nhiên phát hiện ra hài cốt thần tiên, cũng không thể tại cảnh giới thiên tiên luyện thành một kiện tiên khí. Được đại thủ màu cho mở đường, Phương Hàn toàn lực thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền tấn công nhai tông đạo. Cùng lúc đó hắn và Di Bảo đồng thời thúc dục phân bảo nham tiến hành trấn áp. Hàng tỷ đạo hào quang, triệu con chân long bắn nhíp tới, khiến cho nhai tông đạo phải liên tục trốn tránh. Trạng thái đạo pháp tự nhiên cũng bị phá vỡ. Phương Hàn, thậm chí ngay cả vạn áp chi nguyên mà ngươi cũng dám thi triển ra, quả thực là trời đất không dung. Thượng thiên nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Đao pháp của nhai tông đạo biến đổi, tựa hồ như từng màn ánh sao từ vô tận tinh không buông xuống, mu ôn bao vây lấy đại thủ màu cho vạn áp chi nguyên. Thế nhưng đại thủ màu cho chỉ khẽ chấn động, tất cả đao quang đều bị nát bấy. Bục, Phương Hàn oanh kích lên thân thể nhai tông đạo, khiến cho hộ thân cương khí, cả y phục của vị môn chủ này vỡ tan. Đao quang của đại thành thánh đao ảm đạm, tiên khí cũng bị phai mờ. Phân bảo nham từ trên đỉnh đầu áp xuống, không ngờ khiến lưng của nhai tông đạo còng xuống. Tiên thiên nội khí, khí vương thần đan bảo cho ta. Đối mặt với một màn này, nhai tông đạo cũng bắt buộc phải liều mạng. Hắn há miệng nhổ, một viên đan dược to như quả dưa hấu ở sâu trong thế giới của hắn bắn ra, giống như một viên hằng tinh tản mát ra vạn đạo hương khí cùng hồng quang, đột nhiên chấn động, trực tiếp nổ tung, thoáng cái khiến phân bảo nham nổ tung. Hắn trực tiếp vọt lên từ trong vụ nổ, bổ ra hơn trăm triệu đao, mỗi một đao đều ẩn chứa thiên địa chí lý, mượt mà không thô, giống như cao sơn lưu thủy, lại dường như là thủy triều đại hải, lại càng giống hảo nguyệt trên không, tiên âm thiên không. Có thể nói nhai tông đạo đã vận dụng tu luyện đao pháp tới cực hạn. Đao tức là đạo, đao vốn là đạo, tạo hóa thần quyền. Phương Hàn không hề sợ hãi, trên thân thể một lần nữa xuất hiện chiến khải uy giáp, mặc cho đao quang trùng sát lên trên người mình, bắn ra vạn đạo hỏa quang, vẫn không chút sức mẻ. Hắn đánh ra từng quyền, chỉ nhằm vào chỗ hiểm. Bước chân đạp mạnh, mỗi một bước đều chấn đắc khiến bầu trời quay cuồng nhai tông đảo. Ngươi không phải dùng diệt thánh đại trận vây công ta. Cho dù ta không thi triển ra vạn áp chi nguyên, ngươi căn bản cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi cho rằng đạo pháp tự nhiên có thể làm gì được ta? Ta liền cho ngươi biết thực lực chân chính của ta, vận mệnh tiên cơ trường hà số mệnh. Đột nhiên lúc này Phương Hàn thiêu đốt tuổi thọ trong ánh đao. Một đạo trường hà số mệnh quấn quanh thân. Mỗi người, cho dù là thiên tiên đều có thể chứng kiến cuộc đời của mình trong dòng sông dài này. Dòng sông số mệnh này vừa ra liền trực tiếp cuốn tới. Vô số đao quang bị dung nhập vào trong đó, hóa thành vô hình, hoàn toàn lắng xuống. Song thủ của Phương Hàn một tay hướng lên trời, một tay chỉ xuống, răng rắc. Đao quang của Đại Thành Thánh Đao đều bị kẹp lại, bản thể cũng trực tiếp bị Tổ Long Thập Trảo bắt lấy, không thể động đậy. A, Nhai Tông Đảo biến sắc, chuẩn bị thu đao lùi lại phía sau. Thế nhưng Phương Hàn lại cứng rắn lấn tới. Trên mỗi một móng vuốt của Tổ Long Thập Trảo đều lóe lên ánh sáng vận mệnh. Không ngờ khiến cho đối phương không thể ngăn cản, liều mạng. Nhai Tông Đảo vận khởi thần quyền Đại Thành, một quyền tung ra đối kháng. Trên không trung, hai quyền va vào nhau, lập tức khiến thân thể hắn liên tục nổ mạnh, huyết nhục tung tóe, cả người bay ra ngoài. Vừa lúc đại thủ màu cho bổ tới đón lấy hắn, sắc mặt hắn tại giờ khắc này cũng giống như cho biết nếu để vạn áp chi nguyên bắt được thì xong. Cho dù bị Phương Hàn đánh trúng vẫn có thể chữa trị. Cho dù hắn là nhân vật cao nhất trong đám thiên tiên, thế nhưng nếu bị bắt được cũng khiến hồn phi phách tán, chết oan chết uổng. Vừa rồi Không Ngọc đạo chủ đã chứng minh hết thảy. Môn chủ, đúng lúc này sắc mặt của Nhai Ngộ Bản ở bên cạnh hắn trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên tung kiện tiên khí Thiên Nhai Thánh Đạo Xích ra, đánh về phía đại thủ màu cho. Thiên Nhai Thánh Đạo Xích là hạ phẩm tiên khí, trên phương diện lực lượng không mạnh bằng Hỗn Loạn Nguyên Thai, Phân Bảo Nhâm, Bát Bộ Phù Đồ. Thế nhưng dù sao cũng là tiên khí, có pháp tắc tiên đạo, do Thượng Cổ Thánh Hiền luyện chế. Trong nháy mắt dùng kích tới khiến cho không gian cùng thời gian từ một tấc biến thành khoảng cách xa xôi vô tận. Phương Hàn thấy giờ khắc này tất cả đạo chủ của Thiên Nhai Phái đều dựa vào một đôi huyên để Nhai Tông Đạo, Nhai Ngộ Bản này. Mà thời không ở chỗ bọn họ cùng thời không ở chỗ Phương Hàn đột nhiên bị chia ra, phiêu phù ra bên ngoài. Đại thủ phản áp chi nguyên tựa hồ như cũng không cách nào bắt tới gần. Chỉ Xích Thiên Nhai, Lưỡng Giới Phân Cát, Di Bảo nhớ mày. Đại thủ phản áp chi nguyên tựa hồ cũng có cảm giác, áp khí thoáng cách hung mãnh gấp 10 lần, đột nhiên dối ra, răng rắc. Cư nhiên lăng không vọt lên tràn ngập thiên địa, trực tiếp chụp tới Thiên Nhai Thánh Đạo Xích. Cây thước này tựa hồ sợ hãi muốn chạy trốn, thế nhưng sao có thể thoát được đại thủ vạn áp chi nguyên. Trực tiếp hạ xuống đã bị bắt lấy. Sau đó thân thước giống như cử xà bị hỏa diễm thiêu đốt, thống khổ vặn vẹo. Giết, tiên khí tuyệt đối không thể mất. Sắc mặt Nhai Tông Đạo cuồng biến, một lần nữa thi triển ra đao thuật đạo pháp tự nhiên, cứng rắn vọt lên cứu Thiên Nhai Thánh Đạo Xích. Cơ hội tốt. Thấy một màn như vậy, Phương Hàn biết cơ hội ngàn năm một thủ đã tới, một lần nữa tiến tới. Thân thể của hắn liên tục thu nhỏ lại, như viên đạn nhảy lên trên tinh không, trực tiếp tiếp cận rất nhiều nhân vật cử phách của Thiên Nhai Phái. Đầu tiên hắn nhằm vào Nhai Ngộ Bản, đánh ra một quyền. Thế giới chi thủ xuất hiện trong một quyền này, không ngờ cứng rắn oanh kích vào thế giới trong cơ thể Nhai Ngộ Bản, khiến cho Nhai Ngộ Bản hét thảm một tiếng. A, Nhai Ngộ Bản cũng không ngờ rằng Phương Hàn đột nhiên hiện ra trước mặt hắn nhanh tới như vậy. Phương Hàn vừa thi triển ra chính là Hóa Quang Đồng Trần Đại Tiên Trận, tiến hành đánh lén. Một quyền này cũng là dốc toàn bộ lực lượng, thân thể của Nhai Ngộ Bản bị đánh liên tiếp sụp đổ. Một cỗ lục quang lan ra toàn thân hắn, ngay sau đó từ mũi, miệng, mắt, lỗ tai hắn cư nhiên đâm ra bộ rễ. Trên bộ rễ là những chồi xanh, Một quyền của Phương Hàn cư nhiên khiến cho lực lượng của thế giới chi thủ cùng hoang thần chi thi dung nhập vào thế giới trong cơ thể của hắn. Sau đó bành trướng, thoáng cách bung ra, phanh, cả người Nhai Ngộ bản sinh ra nổ mạnh. Vô số huyết nhục rải trên không trung, thế giới nho nhỏ diễn hóa thành vũ trụ. Trong huyết nhục tàn mát ra lực lượng cường đại, không ngừng run rẩy rung động. Mỗi một lần rung động sinh ra lực lượng cũng có thể làm một ngôi sao tan rã. Đây là bổn nguyên thế giới của Nhai Ngộ Bản. Các chủ thiên nhai hải các là lực lượng trọng yếu nhất. Ta giết nhi tử ngươi, nếu như ngươi vì nhi tử báo thù, ta đây sẽ đơn giản giết ngươi, đem ngươi cùng luyện hóa. Ngộ cỏ tận gốc. Nguyên bản ta muốn sau khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi sẽ tới diệt thiên nhai hải các ngươi. Không nghĩ tới hôm nay lại đạt thành ước muốn. Một chiêu đắc thủ. Phương Hàn liên tục thét dài, nhảy vào vô số huyết nhục. Đột nhiên thi triển ra bí quyết vạn vật hóa long. Đồng thời hai tay của hắn thi triển ra chiêu số trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Thoáng cách bắt lấy hạt tâm bổn nguyên thế giới của Nhai Ngộ Bản. Phương Hàn, ngươi tên xúc sinh này, ngươi muốn luyện hóa ta. Ta tuyệt đối không thể để cho dự kế của ngươi thành công. Nhai Ngộ Bản trở nên điên cuồng. Pháp tắc trên mặt thế giới bổn nguyên phát ra từng đợt run rẩy. Vô số huyết nhục tập trung tại trung ương. Không biết thi triển ra lực lượng gì. Cư nhiên một lần nữa trọng sinh biến thành nhân hình chiêu khai công kích về phía Phương Hàn. Hồn đoạn thiên nhai. Oành. Một chiêu tuyệt học từ trên tay hắn bắn ra trực tiếp bao phủ lấy Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn chỉ liên tục cười lạnh. Vùng vẫy giấy chết cũng vô ích. Hắn trực tiếp tung ra một quyền liền đánh tan tuyệt học hồn đoạn thiên nhai. Sau đó tổ long thập trảo bắn ra. Thoáng cách bắt được tóc của Nhai Ngộ Bản. Lập tức từng đạo phong ấm xuất hiện trên thân thể Nhai Ngộ Bản. Từng sợi dây xích hoàn toàn trói tứ chi của hắn. Thậm chí đều khóa cả xương tỳ bà. Thậm chí từng đạo xiềng xích này trực tiếp đánh xuyên qua bổn mạng thế giới của hắn. Trói tất cả pháp tắc tiên đạo của hắn. Trong nháy mắt liền khiến hắn trở thành phàm nhân. Bị Phương Hàn hoàn toàn khống chế. Phương Hàn thoáng cách bắt được Nhai Ngộ Bản. Các chủ của thiên nhai hải các. Thiên tiên đại cao thủ. Khiến tất cả đám người thiên nhai phái khiếp sợ đờ đẫn. Hiện tại xem ra Nhai Ngộ Bản cũng lành ít dữ nhiều rồi. Thả đệ của ta ra. Súc sinh, thiếu niên tóc trắng. Môn chủ của Nhai Tông Đạo thoáng nhìn thấy Nhai Ngộ Bản bị khống chế. Hai mắt trở nên đỏ như máu. Nguyên bản hắn cũng không có khả năng là đối thủ của đại thủ màu cho vạn áp chi nguyên. Thế nhưng lúc này một đoàn phong bão lôi vân nổi lên. Khí tức thiên kiếp truyền tới. Tựa hồ chuẩn bị đánh xuống. Mà hắn lại lần lượt tung ra từng đạo phù lục thần tiên. Kết thành một tòa đại trận. Cuối cùng là ngăn cản uy lực một kích này. Ầm ầm. Lúc hắn thở gấp. Bầu trời đột nhiên hạ xuống vô số mệnh tinh lôi. Từ không lôi. Vây quanh bốn phía đại thủ màu cho vạn áp chi nguyên. Chương 847. Cướp lấy tiên khí vạn áp chi nguyên xuất hiện quả nhiên bị thiên kiếp giáng xuống. Lần này mệnh tinh lôi. Từ không lôi oanh kích xuống vẫn chỉ là món khai vị nho nhỏ. Phương Hàn thậm chí cảm thấy ở sâu trong lôi quang còn có kiếp số hung hãn hơn đang nổi lên. Huyết nhục của ngươi trở thành tế phẩm của ta. Cốt cách của ngươi trở thành quyền trượng của ta. Đại thủ màu cho đột nhiên ngừng oanh kích tới Nhai Tông Đạo. Mà bắn tới vô số lôi kiếp trên bầu trời. Lập tức sắc cho tàn bùng lên ngút trời. Từng đạo thần lôi đều bị chấn nát bấy. Hóa thành nước rơi xuống. Không sai, chính là toái lôi thành thủy. Mệnh tinh lôi hung hãn đủ có thể giết chết tư tiên đều bị đánh tan. Toàn bộ đều nổ tung. Biến thành từng đoàn hơi nước. Giống như mưa rào rơi xuống. Những lôi khí này thậm chí nếu được người hấp thu có thể khiến thân thể cường kiệt. Tinh thần bùng phát. Củng cố nguyên khí. Đọng lại huyết nhục cốt cách. Tu thành thần thông. Phương Hàn còn lâu mới khiến cho sấm tan thành nước. Chuyển hóa thành cam lâm. Đây là lực lượng thần bí do thiên địa tự nhiên tạo hóa mới có. Vạn áp chi nguyên này đi đối kháng với thiên kiếp. Thế nhưng Nhai Tông Đạo cũng tiêu hao không ít pháp lực. thậm chí tựa hồ ngay cả phù lục thần tiên luyện chế đều đã dùng hết. Đúng là cơ hội tốt để ra tay. Ta bắt nhai ngộ bản, sau đó lại bắt nhai tông đạo. Như vậy có thể nói là mọi sự đại cát. Thiên nhai phái sắp bị diệt tới nơi rồi. Nắm lấy cơ hội, Phương Hàn tuyệt không nương tay. Thân thể một lần nữa áp xúc bước tới trước mặt nhai tôn đạo. Dầm một cách liền hiện ra. Băng thiên tràng trực tiếp dung nhập vào thân thể hắn. Nhai tôn đạo vừa đối kháng với vạn áp chi nguyên, thiếu chút nữa tử vong. Nếu không phải bản thân còn rất nhiều phù lục thần tiên, hơn nữa dựa vào uy lực của tiên khí, có thiên kiếp kiềm chế, sớm đã bị giết chết rồi. Hiện tại hắn đang trong tình trạng kiệt sức. Lại thấy đệ đệ ruột của mình, một trợ thủ đắc lực trong môn phái sắp trở thành người đứng đầu của tu chân đại thế giới bỗng chốc bị bắt. Lửa giận lập tức công tâm. Phải biết rằng nếu như nhai ngộ bản chết, vị trí môn phái trong tu chân đại thế giới khẳng định phải do người khác làm. Hơn nữa lần này hắn chỉ huy sai lầm, tổn thất thảm trọng, chỉ sợ môn chủ sẽ là người khác. Cho nên hắn muốn kiệt lực cứu nhai ngộ bản. Nhưng mà Phương Hàn đã nhanh hơn, chẳng những muốn bắt đệ đệ của hắn, còn muốn bắt cả hắn. Một quyền oanh kích tới. Hình thể của Phương Hàn giống như người lại giống như rồng. Phân bảo nham được ngưng luyện dung nhập vào bên trong quyền phong. Một lần nữa công kích, cư nhiên dung nhập vào thế giới trong cơ thể nhai tôn đạo. Thoáng cách phân bảo nham bành trướng tại thế giới trong cơ thể nhai tôn đạo, muốn nổ nát bấy thế giới của hắn. Giống như là nhai ngộ bản sẽ triệt để bị bắt. Thế nhưng tu vi của nhai tôn đạo còn cao hơn nhiều so với nhai ngộ bản. Phân bảo nham vừa nhập vào cơ thể đã bị hắn thi triển ra đại thành thần công bước đi ra. Đại thành thánh đao trong tay hắn đột nhiên chấn động, biến thành đại thế cuồn cuộn. Lại thi triển ra đạo pháp tự nhiên phá không chém về phía Phương Hàn. Ngươi tính sai rồi, mục tiêu của ta cũng không phải là ngươi, mà là thiên nhai thánh đạo xích. Phương Hàn mạnh mẽ tung ra một trảo, bay lên chộp tới thiên nhai thánh đạo xích trên không trung. Cây thước này nguyên lai đã bị vạn áp chi nguyên bắt lấy, nguyên khí đại thương. Hiện tại vạn áp chi nguyên bay lên bầu trời đối phó với thiên kiếp. Cây thước này liền mạnh mẽ hấp thu nguyên khí trong hư không muốn khôi phục. Thế nhưng Phương Hàn lại chộp tới. Thật sự giống như vừa ra khỏi hang sói đã bước vào hang hổ. Trong một trảo của Phương Hàn nhìn như bình thường, thế nhưng hắn đã thi triển toàn bộ lực lượng. Từng vòng thần quang bao vây lấy thần thước. Thánh đạo xích cũng cảm thấy nguy hiểm, mạnh mẽ động đậy. Nhưng dưới khí thế áp bách của tam thập tam thiên tạo hóa, giãy giụa cách nào cũng vô ích. Vạn áp chi nguyên dung nhập. Vì đảm bảo, Phương Hàn còn đem một đạo khí tức của vạn áp chi nguyên cưỡng chế dung nhập vào, khiến cho cây thước tiên khí này lâm vào hỗn loạn. Phân quang lược ảnh, tạo hóa quy nguyên. Trong tích tắc này Phương Hàn liên tục thi triển ra hơn 10 loại thủ pháp. Cuối cùng nhất chỉ điểm lên trên mặt thiên nhai thánh đạo xích. Nguyên linh của khí linh trên mặt lập tức bị xách lên. Giống như nhai ngộ bản, bị trấn áp tại chỗ sâu nhất trong tam thập tam thiên thế giới. Đây là tiên khí đầu tiên được Phương Hàn trấn áp. Thiên nhai phái ta tổn thất thảm trọng rồi, tổn thất thảm trọng rồi. Nhai tông đạo tức giận đến nỗi thiếu chút nữa thổ huyết. Nhưng mà lúc này hắn sốt cuộc cũng có được tỉnh táo trước nay chưa từng có. Một tiếng trường khiếu vang lên. Trăm ngày năm tuổi thọ mãnh liệt thiêu đốt. Đại thành thánh đao vặn vẹo cắn nuốt, cư nhiên chém về phía tất cả cự đầu của thiên nhai phái. Một đao kia không phải chém Phương Hàn, mà là chém về phía người nhà. Làm cái gì vậy? Phương Hàn cũng hơi sững sờ. Thế nhưng sau một khắc hắn liền biết, những đao quang kia trong nháy mắt chém tới người đám cự đầu thiên nhai phái. Những kẻ này đều biến thành một đạo lưu quang tiến vào trong đao. Cả thân đao ấm ánh sáng chói. Trên mặt xuất hiện hơn 10 hình thể thiên tiên cử phách. Cả thân đao trở nên vô cùng cự đại. Một đao trái lại chém xuống. Nguyên khí bạo tiết. Cư nhiên là tập trung hơn 10 đạo chủ lực lượng của nhất trảm. Hình thể của Phương Hàn lại biến mất. Thi triển ra hóa quang đồng trần đại tiên trận. Thời điểm đao quang chém xuống, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Đi, Nào biết đâu rằng đao quang chém được một nửa, đột nhiên thu liếm. Nhai tông đạo cư nhiên đình chỉ tấn công. Một đao chém vào hư không tạo thành một vòng xoáy hút mình vào trong. Hắn cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tất cả người của thiên nhai phái tại thời khắc này đã biến mất. Cư nhiên một đao kia là dương đông kích tây, mục đích cuối cùng là đào tẩu. Một quyền của Phương Hàn đánh lên hư không. Hư không phiêu đãng. Quyền phong của hắn bạo bắn ra, khiến cho rất nhiều tinh vực đều lắc lư rung động, giống như bão vũ trụ. Nhưng căn bản không có phát hiện ra hư ảnh của đám người thiên nhai phái. Chạy đáng tiếc. Phương Hàn thầm hô đáng tiếc, biết lúc này có đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Oanh long. Trên không trung truyền tới một tiếng vang lớn. Một cánh cửa tiên giới cổ xưa mà mênh mông mở ra. Trong đó có vô số hư ảnh tiên nhân trùng sát ra. Oanh kích ra vài ngàn vạn tiên thuật về phía đại thủ màu cho. Ông ông ông ông ông ông. Đại thủ màu cho tựa hồ như gặp khó khăn rất lớn bởi một kích này. Đột nhiên đánh ra một trường. Tử khí sóng chiều đầy trời tiến nhập vào bên trong cánh cửa tiên giới. Mà ngay cả bản thể của nó cũng áp xúc rồi bay vào trong phân bảo nhâm. Đối mặt với một màn này, linh hồn Phương Hàn cũng phải rung động. Đi! Hắn biết, nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, lập tức thi triển ra đại Na-di thuật thúc dục nguyên khí, rời đi. Hủy diệt ác nguyên. Trong cánh cửa tiên giới cổ xưa truyền tới bốn thanh âm. Đột nhiên một cỗ tinh trụ. Ánh sáng phát ra còn sáng gấp vạn lần bất hủ cổ lôi pháo xuyên qua vũ trụ oanh kích xuống. Địa phương mà Phương Hàn vừa rời đi lập tức biến thành hư ảo. Nếu như hắn vẫn còn ở đó, chỉ sợ không chết cũng bị trọng thương. Đào tẩu. Khí tức của vạn áp chi nguyên đã biết mất. Khí tức của vạn áp chi nguyên được mệnh vận chi lực che giấu, không cách nào thôi toán. Vạn áp chi nguyên này có lẽ đã gặp tổ vu chi đạo, bắt đầu biến hóa. Không thể để nó lột xác. Nếu không sẽ biến thành cổ vu chi ma áp độc nhất trong trời đất. Nổi danh cùng nguyên thủy chi ma. Lần sau vạn áp chi nguyên xuất hiện nữa, chúng ta sẽ khởi động thiên quân chi nộ. Quả thực phải bẩm báo cho thiên quân, để thiên quân buông xuống lửa giận mới có thể hủy diệt vạn áp chi nguyên. Lần sau kiên quyết không thể để vạn áp chi nguyên đào tẩu. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gặp đại kiếp nạn, vô số người bị hại, phải diệt trừ tận gốc. Vài thanh âm này vàng vọng trong tư không, thiên kiếp tan đi, cánh cửa tiên giới cũng biết mất. Phương Hàn, vạn áp chi nguyên này lại tiến vào trong phân bảo nhâm. Không có gì nguy hại đối với chúng ta đúng không? Khi cha truyền lại phân bảo nhâm, nói vạn nhất người vẫn lạc, ta cũng sẽ gặp tai nạn. Vạn áp chi nguyên này sẽ giải cứu ta. Hơn nữa người biết chuyện của ta cùng với chàng. Nói nếu ta có thể ở một chỗ với chàng, vậy vĩnh viễn có thể biến nguy thành an, đứng ở thế bất bại. Chính là bởi vì chuyện của ta cùng chàng mới thúc đẩy phụ thân phi thăng. Di bảo chui ra từ một mảnh tinh không, sau đó nói với Phương Hàn. Phụ thân bảo chủ của nàng tính toán thật sâu. Phương Hàn hồi tưởng đến vạn áp chi nguyên, lại một lần nữa dùng pháp lực tràn vào phân bảo nhâm. Cũng không phát hiện được ra tung tích của vạn áp chi nguyên. Chỉ có vận dụng nguyên khí của tổ vu kính, vạn áp chi nguyên mới lại hiện ra. Nhưng mà Phương Hàn cũng không dám tùy ý vận dụng, bởi vì như vậy sẽ gặp thiên kiếp. Hơn nữa không chừng một lúc nào đó nó sẽ cắn trả chủ nhân. Không hề đáng tin. Không thể nắm giữ lực lượng thận trọng vẫn là tốt nhất. Thiên nhai phái lần này tổn thất thảm trọng. Bị ta giết chết hai đại thiên tiên, Tuyệt Vũ Thần, Không Ngọc đạo chủ. Đáng tiếc chính là Không Ngọc đạo chủ đã bị vạn áp chi nguyên hút đi toàn bộ tinh hoa. Bằng không để chúng ta luyện hóa, thực lực càng tăng mạnh, nàng mới có thể đạt tới cảnh giới thiên tiên. Phương Hàn liên tục than đáng tiếc. Ta tu luyện khởi nguyên thần quyền, con đường bước tới thiên tiên phi thường khó khăn. Mà chàng cũng sống như vậy, tuyệt đối không phải luyện hóa bổn nguyên của thiên tiên là có thể tấn chức. Di Bảo lắc đầu. Không quản như vậy, luyện hóa một người tính một người. Phương Hàn vung tay. Cả người lại lần nữa biến mất. Bát bộ phù đồ thu nhỏ thành không gian bụi bặm, hoàn toàn che giấu hình thể.

bọn họ đã được chứng kiến qua thực lực của Phương Hàn rồi. Liên tục giết tiên tiên, luyện hóa tiên khí, bát bộ phù đồ tấn thăng làm bán tiên khí. Bên trong diễn sinh ra hàng tinh, nghiễm nhiên thành một tiểu vũ trụ. Phương Hàn, như vậy tạo hóa môn chúng ta có thể diệt tuyệt thái nhất môn rồi, xưng bá huyền hoàng đại thế giới rồi. Tinh chủ lúc này cũng đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh bát trọng hỗn động cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút là đột phá tới cảnh giới hư tiên. Hắn chợt mở to mắt, một mặt nhìn Tinh Vân Bảo Bảo, một mặt nói với Phương Hàn: không lâu nữa ta sẽ vượt qua tiên giới lôi phạt. Trong lòng tinh chủ thầm nghĩ, có Phương Hàn ở đây, vượt qua tiên giới lôi phạt cũng không thành vấn đề, tu thành hư tiên là điều hiển nhiên. Nếu không có xác nhập trở thành tạo hóa môn, căn bản không thể nào thành hư tiên. Môn chủ, Nhai Ngộ Bản, Tuyệt Vũ Thần sau khi chết cũng còn sót lại không ít bảo bối. Xích Cổ Ma đột nhiên mở miệng: ừ, bảo tàng của thiên tiên không hề tầm thường, ngươi hãy phân xuống đi. Sau khi làm thỏa đáng hết thảy, Phương Hàn ngồi ngay ngắn trong tam thập tam thiên thế giới, đồng thời nói với Di Bảo: thế nào, tu luyện tạo hóa thần quyền thế nào rồi? Đã đem khởi nguyên chi lực kết hợp tạo hóa chi lực chưa? Trong quá trình Phương Hàn tế luyện thiên nhai thánh đạo xích dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, cũng đã trải qua ngàn năm thời gian. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn đem phương pháp tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền cho Di Bảo, đồng thời từ Di Bảo học thành pháp môn tu luyện khởi nguyên thần quyền. Đồng thời hai người lại cùng song tu, làm cho tạo hóa chi lực, khởi nguyên chi lực dung hợp tiến nhập vào trong cơ thể. Khởi nguyên chi lực là tiên giới chí tôn trong truyền thuyết, siêu việt hơn cả thiên quân, là quyền pháp do khởi nguyên tiên vương nắm giữ. Mà tạo hóa chi lực là quyền pháp do tạo hóa tiên vương nắm giữ. Hiện tại trong cơ thể Phương Hàn có khởi nguyên chi lực, tạo hóa chi lực, phân biệt rõ ràng chia làm hai nửa trong thế giới, đều tự lưu truyền, khiến cho hắn có một loại tư vị kết hợp cương nhu giữa hai phần âm và dương. Âm thầm vận chuyển tạo hóa chi lực, khởi nguyên chi lực xuất thể, lòng tin của Phương Hàn được đề cao rất nhiều, mạnh mẽ bay về phía huyền hoàng đại thế giới. Phong Bạch Vũ không biết thế nào rồi, liệu có tới vô cực đại thế giới không, hay là ta vận chuyển pháp nhãn xem tình huống của vô cực đại thế giới. Thế cho nên hắn vừa phi hành, đột nhiên thoáng vận chuyển, soạt một tiếng, tại mi tâm xuất hiện một con mắt dọc, có thể xem thấu vô cùng vô tận thời không. Nhìn ra bên ngoài, không biết có bao nhiêu nhiều ra bị nhìn xuyên, bao nhiêu đại thế giới hiện ra trong mắt. Vũ trụ này trong mắt hắn tựa hồ như không có bí mật gì. Nhất là phía tây vũ trụ là một mảnh kim quang mông lung bao phủ, giữa kim quang truyền ra vô số thanh âm Phật môn minh mông. Hắn biết đó là địa bàn của Phật giới, mà đối lập cùng Phật giới là một đoàn ma khí, so với trời còn lớn hơn, là nơi thiên ma tụ tập. Về phần tư thần giới của thần tộc ở nơi nào không ngờ ngay cả Phương Hàn cũng nhìn không rõ. Trong vũ trụ này thật là tàng long ngọa hổ, cũng không ai biết có bao nhiêu bí mật. Phật giới, long giới, ma vực, tư thần giới, ta cũng không cách nào nhìn thấu ảo diệu bên trong, hay là nhìn qua vô cực đại thế giới rồi tính tiếp. Tâm niệm của Phương Hàn vừa chuyển, vô cực đại thế giới hoàn toàn hiện ra trong mắt hắn. Lòng đất khắp nơi trên vô cực đại thế giới, vô số không gian, từng đoàn hắc khí trôi nổi, là không gian của yêu ma sinh tồn. Thế nhưng hiện tại yêu ma dưới lòng đất đã biến mất vô tung, thậm chí từng tầng dưới lòng đất đều bị quét sạch không còn. Vô số đệ tử vô cực tinh cung đã đánh tới tầng 16 dưới lòng đất, vô số yêu ma bị tiêu diệt, hài cốt, kim đan, nguyên thần, thiên địa pháp tương bị luyện chế thành pháp bảo, đan dược, yêu ma liên tiếp bại lui. Phía trên một tòa ma điện có màu đồng đen cổ xưa, vạn đạo ma khí từ trong đó tràn ra. Mỗi một đạo ma khí đều tuôn ra ngàn vạn đại quân ma đầu, sinh ra đối kháng với vô cực tinh cung. Phương Hàn biết tại quốc gia yêu ma sâu nhất của vô cực đại thế giới có một tòa tuyên cổ ma điện, là đầu mối then chốt, hạch tâm của cả đám yêu ma. thậm chí tám đại thánh yêu tộc cũng phải phụ thuộc vào tòa ma điện này. Nhưng mà hiện tại dưới loại tình huống này, cho dù tuyên cổ ma điện cũng không cầm cự được bao lâu. Bởi vì Phương Hàn thấy loáng thoáng mặt đất hỗn nguyên vô cực đồ có tiên quang của tiên giới đang lóe lên. Vô số cỗ lực lượng cường đại ngọa nguậy không ngừng nhích động. Lực lượng này tựa hồ có thể sánh với thiên tiên. Dường như vô cực tinh cung cũng câu thông với tiên giới, sứ giả thiên tiên buông xuống vậy. Chính là bởi vì như thế cho nên tuyên cổ ma điện không thể cầm cự được. Không tốt, thực lực của vô cực tinh cung sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu quả thật cũng có sứ giả thiên tiên buông xuống. Phong Bạch Vũ. Phương Hàn mặc dù biết Phong Bạch Vũ lợi hại, thế nhưng chỉ là hư tiên cảnh, không bằng chính mình, căn bản không đối phó nổi thiên tiên. Thế cho nên hắn càng thêm vận chuyển lực lượng triển khai pháp nhãn nhìn về phía vô cực đại thế giới. Ý đồ càng cảm nhận rõ tình huống trong hỗn nguyên vô cực đồ. Hiện tại hắn luyện hóa tiên khí thiên nhai thánh đạo xích, cũng có pháp tắc tiên đạo, có thể nhìn thấu một chút sự tình trong hỗn nguyên vô cực đồ. Hơi liếc mắt, căn bản không có phát hiện khí tức của Phong Bạch Vũ. Trái lại hắn nhìn thấy quả nhiên cả hỗn nguyên vô cực đồ có liên lạc cùng tiên giới, đang không ngừng tiêu hao bổn nguyên của vô cực đại thế giới câu thông với tiên giới. Hơn nữa hắn quả nhiên phát hiện ra năm vị, trọn vẹn năm vị thiên tiên cường đại hóa thân thành tiểu vũ trụ trấn áp tới. Đột nhiên vành một tiếng, thế giới dưới lòng đất liền nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số yêu ma bị diệt. Tuyên cổ ma điện lâm vào thế cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều ở trong trạng thái bị hủy diệt. Làm sao bây giờ? Địa chủ, lần này vô cực tinh cung đột nhiên tập kích phong tỏa cả vô cực đại thế giới. Chúng ta cũng không thể trốn. Hiện tại chỉ có thể ngồi chờ chết a. Đúng vậy, thật sự là ngày tuyệt của chúng ta rồi. Ai có thể nghĩ ra thương sinh đại ấm lại bị hủy diệt, khiến cho hỗn nguyên vô cực đồ kết hợp cùng bổn nguyên của vô cực đại thế giới, hoàn toàn đánh tan chúng ta. Hơn nữa bọn chúng còn câu thông với tiên giới, cư nhiên để tiên nhân buông xuống. Lần này là chúng ta chạy trời không khỏi nắng rồi. Vô cực đại thế giới, dưới lòng đất tầng thứ 72, trong tuyên cổ ma điện màu đồng, tám đại yêu thánh yêu tộc, còn có một số nguyên lão của ma tộc đều vây quanh một lão ma, đang không ngừng thúc giục uy lực của tuyên cổ ma điện. Tôn lão ma chính là điện chủ của tuyên cổ ma điện, thân mặc một kiện trường bào màu đen, cư nhiên là nửa chân đạp đến thiên tiên. Sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ như đang thi triển một loại ma công nào đó, kiệt lực muốn trốn chạy khỏi vô cực đại thế giới. Thế nhưng tuyên cổ ma điện tựa hồ như bị đông cứng lại, căn bản không cách nào đào tẩu. Chương 850. Thủ bút của đại nhân vật trong tiên khí hỗn nguyên vô cực đồ. Cung chủ vô cực tinh cung, Tinh Nguyên thân mang một bộ vũ y, chắp tay đứng sừng sững. Rất nhiều thái thượng trưởng lão như tinh đế đám người đều ở bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía yêu ma đang bị trùng kích. Cung chủ, yêu ma lòng đất chuẩn bị quét sạch rồi. Đệ tử của chúng ta đã đánh tới tầng 70. Tinh đế thái thượng trưởng lão nói. Chuyện này cũng không có gì, phá vỡ một tầng thế giới dưới lòng đất cuối cùng ta sẽ bắt giữ điện chủ tuyên cổ ma điện. Khoảng chừng 30 vạn năm rồi. Đầu lão ma này liên tục đối kháng với vô cực tinh cung chúng ta. Hôm nay chính là ngày giỗ của hắn. Tinh Nguyên cười nói. Nhưng mà nhiều ít cũng là công của năm vị đại nhân tiên giới buông xuống. Không có năm vị đại nhân, chúng ta cũng khó có thể công phá nhiều không gian như vậy. Để hỗn nguyên vô cực đồ câu thông cùng bổn nguyên vô cực đại thế giới. Trong lúc nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn quang mang của năm người như mặt trời trên không trung. Ở bên trong, minh quang kia là năm vị thiên tiên tồn tại, đều tự thi triển thần thông tiên thuật khiến cho hỗn nguyên vô cực đồ như nhập vào làm một với vô cực đại thế giới. Tiên giới chúng ta buông xuống phụ trợ vô cực tinh cung nắm giữ vô cực đại thế giới. Đồng thời tiên giới còn giao phó nhiệm vụ trọng yếu cho chúng ta, chính là truy tra điện mẫu thiên quân người đánh cắp vận mệnh. Bất quá chúng ta hiện tại muốn làm chính là để hỗn nguyên vô cực rút ra bổn nguyên của vô cực đại thế giới, sau đó đem bổn nguyên này đưa tới tiên giới. Cuối cùng tiên giới sẽ luyện hóa đại thế giới này. Một vị thiên tiên lên tiếng. Đúng vậy,

vô số mây tía tràn ngập. Trong khoảng thời gian ngắn mây mù lượn lờ, trăm ngàn thải hồng đan vào nhau. Mỗi một đạo thải hồng đều là một đạo tiên thuật tạo thành, đan thành lưới, ngăn cản trưởng lực của Phương Hàn. Không tốt, có địch đột kích. Rất nhiều thái thượng trưởng lão của vô cực tinh cung đã phát giác ra, lập tức thét dài liên tục. Không sao, không quản là ai cũng không thể đột phá tiên thuật của chúng ta. Năm đại cao thủ thiên giới buông xuống nói: các ngươi yên tâm đánh tuyên cổ ma điện là được. Tiên thuật gì có thể ngăn được uy nghiêm của ta? Khi bọn hắn vừa nói xong, một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Cho dù tiên khí hỗn nguyên vô cực độ cũng không ngăn được thanh âm này truyền tới. Sau đó một cánh tay tổ long thập trảo xuất hiện trong tiên thuật phong tỏa, thoáng cái kéo ra. Rầm, cả hỗn nguyên vô cực độ lay động kịch liệt. Cấm chế tiên thuật bên ngoài toàn bộ bị quét sạch. Từng mảnh đại địa trên vô cực đại thế giới vỡ ra. Long trảo lún sâu vào, xuyên qua từng tầng địa sát không gian. Không gì ngăn cản nổi. A, trong những không gian này, vô số đệ tử của vô cực tinh cung bị đại thủ chộp chúng. Quang hoa lóe lên, đều bị hút vào trong đó, hóa thành hình tiểu nhân La Hán màu vàng. Không ngờ bị độ hóa. Cho dù cự đầu trường sinh bí cảnh cũng không ngoại lệ. Vài điện chủ trường sinh bí cảnh bất tử chi thân bị Phật quang chiếu tới, lập tức cũng quy trở thành Bồ Tát. Tại thời điểm đối phó với thần tục, Phương Hàn đã có thể độ hóa toàn bộ thần tục. Huống chi là đám đệ tử vô cực tinh cung này. Với thực lực hiện tại đánh chết thiên tiên của hắn, chỉ cần tùy ý chiếu xạ ra Phật quang, tất cả vô cực tinh cung, cỏ cây hoa lá cũng bị độ hóa. Cơ hồ trong nháy mắt long lực minh mông đánh bại tiên thuật của tinh nguyên, buông xuống phía trên tuyên cổ ma điện. Tổ long thập trảo thoáng nhất tuyên cổ ma điện cử đại lên, sau đó kéo mạnh. Đó là cái gì? Điện chủ tuyên cổ ma điện, Si Nhân Vương, còn có một số nguyên lão ma tộc, tám vị đại thánh yêu tộc đều thấy rõ ràng. Tổ long trào trào phủ xuống, cơ hồ bao trùm cả ma điện. Mười ngón tay đều do vô số cử long uốn lượn tạo thành, trong đó có chứa lực lượng không thể kháng cự, khiến cho đám người này căn bản không cách nào đối kháng. Đây là hồng hoang tổ long chi trào, chẳng lẽ là cao thủ long tộc tới giải cứu chúng ta? Ma điện đồng đen trực tiếp bị nhấc lên, thoáng cách bay khỏi lòng đất, phát tan tầng tầng chướng ngại, tới bề mặt của vô cực đại thế giới. Nghiệp chướng. Năm đại thiên tiên tựa hồ như đã nổi giận, đều mở miệng phun ra từng viên tinh cầu cử đại bắn tới tổ long chi trào. Thật sự là ngu muội. Trên tổ long chi trào một lần nữa truyền tới thanh âm, hơi chút khẽ động liền đánh tan toàn bộ tinh cầu, tất cả biến thành quang vũ đầy trời rơi xuống. Mà ma điện đồng đen thoáng cách tạc phá hư không, trực tiếp bị nhấc lên. Đó là loại lực lượng gì? Đám người của vô cực tinh cung, kể cả tinh nguyên đều thất kinh, chưa từng thấy qua lực lượng nào hào hung mạnh mẽ như vậy. Hỗn nguyên vô cực, đồ già thiên địa. Năm đại thiên tiên hoàn toàn nổi giận, đột nhiên thúc giục hỗn nguyên vô cực đồ, trực tiếp tán phát ra ngoài, biến thành giang sơn hàng tỷ dặm, cũng xuyên qua hư không. Thoáng cái thấy bản thể của Phương Hàn đang ở trong tinh hà. Lúc này Phương Hàn đã hóa thân thành nửa người nửa rồng, đứng trong tinh hà, con mắt cũng không hề nháy. Trông thấy hỗn nguyên vô cực đồ đánh tới, hắn vươn trào, thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, đánh cho giang sơn hàng tỷ dặm sụp đổ. Khí linh của hỗn nguyên vô cực đồ phát ra tiếng gào thét. Đó là loại người gì? Một vị thiên tiên trong đám người cảm nhận được tu vi của Phương Hàn, hắn không khỏi kinh hãi nói: người này quá mức khủng bố rồi, nhanh chóng bẩm báo cho tiên giới. Chúng ta được cứu rồi. Là vị tiền bối nào giải cứu chúng ta? Tuyên cổ ma điện thoáng hiển hiện, Si Nhân Vương bay ra, ánh mắt lập tức nhìn thấy Phương Hàn nửa người nửa rồng. Cùng lúc đó tám vị đại thánh yêu tộc cũng bay ra. Sao thế? Quên lão bằng hữu rồi à? Yêu tộc tám vị đại thánh, ta chính là môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn. Phương Hàn ha ha cười: lần này ta giải cứu các ngươi nên đầu nhập vào tạo hóa môn ta thành một thể thế nào? Phương Hàn: làm sao có thể?